Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, sương đêm, đây chính là bụi cây kia thần mộc. Dịch Vân cũng nghe qua thanh mộc đại thế giới thần mộc các loại truyền thuyết. Hôm nay nhưng là tận mắt nhìn thấy, thiếu chủ, người xác định đó là thần mộc căn làm sao xuất hiện ở đây, trong điển tịch không có ghi chép, ẩn bà tự mình lẩm bẩm. Đối với tông môn điển tịch đột nhiên mất đi tác dụng, nàng trong lòng có chút không tiếp thụ được, đó chính là thần mộc Nguyệt Doanh Sa làm thần mộc tông truyền nhân. Tính mạng của nàng cùng thần mộc khí tức trong đó có loại như có như không liên hệ. Dựa vào này liên hệ, cảm giác của nàng thì sẽ không sai. Chúng ta qua xem một chút trong truyền thuyết, thanh mộc đại thế giới thần mộc, là năm đó chân dung bên trong tuyệt thế nữ tử tự tay trồng trọt. Một cây thần mộc, trấn trụ cái thế giới này khí vận, nhưng là từ lúc mấy chục triệu năm trước, vùng thế giới này liền bắt đầu suy sụp. Tuy rằng trong lòng rõ ràng, thanh mộc đại thế giới sụp đổ đã không thể ngăn cản. Nhưng là Nguyệt Doanh Sa vẫn là muốn làm chút gì, nếu như có thể tới gần nàng trước chưa bao giờ tiếp xúc qua thần mộc bộ rễ. Có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Dịch Vân gật gật đầu, bụi cây này sống không biết mấy trăm triệu năm thần mộc. Quả thực là sinh mạng ký tích, so với trước Dịch Vân ở Thuần Dương Kiếm Cung đã gặp 3.000 đại đạo đạo thu. Đều chỉ có hơn chứ không kê monster ba người hướng về đạo thụ to lớn bộ rễ đi tới. Nhìn như không xa đại thụ chi căn, không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đi rồi một hồi lâu cũng không thấy rút ngắn khoảng cách. Ở đây khắp nơi quỷ dị tam thập tam thiên chi môn bên trong. Mặc dù ở đây nhìn như không có nguy hiểm gì, mấy người cũng không dám triển khai thân pháp bay nhanh, một đường đi tới đều cẩn thận. Trong lúc vô tình, sắc trời thoáng tối lại, Dịch Vân nhấc đầu nhìn trời, gặp được giữa bầu trời treo lên như ẩn như hiện đầy sao. Thậm chí có một cái nhàn nhạt tinh hà ngang qua bầu trời. Mỹ lệ sán lạn cực điểm mani này để Dịch Vân cảm thấy không rõ. Thanh mộc đại thế giới là một cái thế giới đóng kín. Làm sao có thể nhìn thấy mênh mông tinh hà, hay hoặc là bọn họ thấy vùng trời này. Nguyên bản là không thuộc về thanh mộc đại thế giới. Chẳng biết lúc nào, sương đêm dần dần bay lên. Sương mù rất nhạt, cũng không che chắn tầm mắt. Thế nhưng là khiến người ta cảnh giác. Cần bà theo bản năng thả chậm bước chân. Nàng sống đã lâu năm tháng. Đối với khả năng xuất hiện hiểm cảnh, có một loại không nói được không nói rõ trực giác. Tiểu tử, chúng ta đi chậm một chút. Ta cảm thấy được có chút không đúng, ẩn bà mở miệng nói. Hiện tại từ sương đêm bên trong, như cũ có thể nhìn thấy giữa bầu trời mênh mông tinh hà. Thế nhưng là không nhìn thấy xa xa như núi sông một loại sao sao. Thần mộc căn, đã biến mất ở thật mỏng sương đêm bên trong. Dịch Vân mở ra năng lượng tầm nhìn, nhưng mà hắn cái gì vật kỳ quái đều không nhìn thấy. Bất quá hắn vẫn thả chậm bước chân. Bỗng nhiên, Dịch Vân nghe được nước chảy âm thanh, thanh âm này mơ hồ ước ước, như có như không, nhưng mà có sương đêm bao phủ, Dịch Vân cũng không biết rốt cuộc là sông lớn hay là chớ. Đêm này sương mù cũng là rất kỳ quái, nhìn về phía trước, món đồ gì đều bao phủ ở trong sương, mơ hồ không rõ, nhưng là lui về phía sau nhìn, sương mù này nhưng không một chút nào nùng, bọn họ lúc tới đường. Đều có thể thấy rõ ràng, tại sao ta cảm giác, chúng ta lạc đường, Dịch Vân đột nhiên nói rằng, nhìn bầu trời tinh hà, bọn họ vẫn hướng về một phương hướng đi, thần mộc căn nên ngay ở bọn họ phía trước, nhưng là trong lòng hắn cảm giác bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Một mực hắn thông qua năng lượng tầm nhìn không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Không nhìn thấy đồ vật, vốn là chuyện tốt, nhưng không có thứ gì. Không khỏi quá không tầm thường, Nguyệt Doanh Sa nỗ lực hồi tưởng thần mộc tông điển tịch. Nàng đang muốn nói gì? Đột nhiên, nàng cảm thấy sau lưng một luồng lạnh buốt cảm giác mát mẻ. Làm cho nàng tóc gáy đứng chổng ngược, Nguyệt Doanh Sa đột nhiên chuyển đầu, đột nhiên sắc mặt kịch biến. Dịch Vân sợ hết hồn, hắn vội vàng chuyển đầu nhìn tới, sương mù ảnh dư sức. không có thứ gì, làm sao vậy? Dịch Vân nhìn thấy Nguyệt Doanh Sa mặt cười hơi trắng bệch. E sợ vừa mới nhìn thấy cái gì? Con mắt, ta thấy được một đôi nhạt con mắt màu đỏ. Có miệng chén lớn như vậy. Đôi mắt này như là quỷ ảnh giống như đi theo chúng ta phía sau. Một mực quan sát chúng ta. Ta vừa mới chuyển đầu. Nó nhưng biến mất rồi, Nguyệt Doanh Sa cũng là trong lòng thầm buồn. Nàng cũng là người tập võ. Bất luận nàng nhìn thấy gì, đều không nên như vậy kinh hoàng. Nếu như vừa nãy gặp nguy hiểm kéo tới, e sợ lực chiến đấu của nàng sẽ bởi vì kinh hoàng mà không phát huy ra một nửa. Con mắt, Dịch Vân trong lòng rùng mình, hắn sẽ không cho rằng là Nguyệt Doanh Sa hoa mắt, e sợ này trong sương mù thật sự có vật gì. Nhưng quỷ dị là, năng lượng của hắn tầm nhìn hoàn toàn không nhìn thấy. Năng lượng tầm nhìn không phải vạn năng, chỉ có thể nhìn thấy năng lượng. Nếu như cái kia núp trong bóng tối đồ vật không có sóng năng lượng đây. Loại này có thể lặng yên không một tiếng động đến gần mình tồn tại. Ngẫm lại đều để Dịch Vân trong lòng phát lạnh, vô luận như thế nào, hắn đều phải cẩn thận. Tam thập tam thiên chi môn bên trong hung hiểm, khó có thể tưởng tượng. Trước hắn quá huyết mạc xác thực ung dung, nhưng cái kia chỉ là bởi vì huyết mạc bên trong sát cơ. Trùng hợp có thể trình hiện tại năng lượng của hắn trong tầm mắt. Bởi vì lo lắng phía sau đánh lén, Nguyệt Doanh Sa cơ hồ là một bước một hồi đầu, mà theo của bọn hắn đi tới, cái kia như có như không tiếng nước, càng thêm rõ ràng, xô ra hai bên sương đêm, bọn họ rốt cục thấy được tiếng nước nguồn gốc, ở trước mắt ba người, xuất hiện một cái màu đen sông, con sông này truyền vào một cái trong khe núi. Ở trong sơn ao này tạo thành một cái vòng xoáy, tựa hồ chảy vào lòng đất, này sông nước sền sệt mà trầm trọng, đen kịt như mực, nó cũng không rộng, nhưng nhìn nhưng làm cho người ta một loại không tên cảm giác quái dị. Hơn nữa nhất để Dịch Vân rợn cả tóc gáy là, hắn ở trong vòng xoáy thấy được loáng thoáng bạch cốt, theo hắc hà truyền vào, chìm chìm nổi nổi, cuối cùng đều tránh không được bị vòng xoáy cắn nuốt vận mệnh. Ở hắc hà bờ một bên, nguyên bản cái kia rậm rạp bãi cỏ cũng lan tràn tới đây. Nhưng là cái kia chút cỏ đã hoàn toàn hắc hóa trạng thái. Cỏ căn bên dưới, tán lạc một lớp bụi màu trắng bột phấn. Dịch Vân nhớ bạch cốt lĩnh nghe thấy. Đây là cho cốt, mà chiếu xuống hồ một bên. Nhưng thành cái kia chút cỏ dại chất dinh dưỡng. Nguy hiểm, chúng ta đi mau. Ẩn bà đột nhiên phát sinh một tiếng giống. Dường như cú đêm một loại chói tai, Dịch Vân không chút nghĩ ngợi, theo ẩn bà chạy trốn, ẩn bà tu vi tối cao, nàng một phát bắt được Dịch Vân, một tay kia nắm lấy Nguyệt Doanh Sa, triển khai thân pháp, thật nhanh chạy trốn, Dịch Vân theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn, hắn nhưng nhìn thấy, cái kia bên hồ màu đen cỏ dại, như là mãng xà giống như múa động, tầng đất bị hoàn toàn tách ra. Cho cốt tung bay, Dịch Vân không biết, nếu như lúc đó lưu lại đi, sẽ phát sinh tình cảnh gì. Ẩn bà một hơi bay ra ngàn trượng khoảng cách, ở đây, nàng đột nhiên nhìn thấy phía trước một đám nhân ảnh, Ẩn bà trong lòng kinh hãi, nàng đang muốn lui nữa, nhưng phát hiện, đám người kia dĩ nhiên là thần Mộc Tông Di Mạch, bao quát thất vũ, ông lão áo tím đám người, đều ở trong đó, những người này. Cuối cùng vẫn là đi ra huyết mạc, chỉ là bỏ ra cái giá không nhỏ. Hà, là các ngươi, thất vũ trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Trước hắn ở huyết mạc bên trong ăn hết khổ đầu, hiện tại đang muốn cố gắng tính toán món nợ này. Hết chương.